Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Linh Quỷ Đảo. Khiên hồn dẫn, nam, nên vì hồ tộc trưởng chiêu hồn, nhưng là ta không hiểu linh hồn loại pháp thuật, nên làm cái gì bây giờ? Không sợ, bởi vì ta có tạo hóa ngọc hồ lô. Tạo hóa ngọc hồ lô bên trên hàm 3.000 đạo vận, nội hàm 3.000 đại đạo ký hiệu, bao hàm bất luận cái gì thần thông pháp thuật, ta sẽ không, ta nhưng lấy hiện học hiện mại nha. Vang lên mục tiêu là trang bức, chỉ cần đạt tới cái này mục tiêu, còn như áp dụng thủ đoạn gì, đó không trọng yếu, huống chi, cái này tạo hóa ngọc hồ lô cũng là ta kết, đó chính là ta thủ đoạn thần thông. Phương Minh chỉ một ngón tay giữa không trung tạo hóa ngọc hồ lô. Tạo hóa ngọc hồ lô nhất thời lục sinh dị biến. Vạn đảo trỗi lên đột nhiên ngừng lại. Hàng vạn hàng nghìn tường thụy cũng trong nháy mắt tiêu tan. Thất thất linh, mất đích vô ảnh vô tung. Dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện tựa như. Không chỉ có như vậy. Một cỗ âm u trầm lặng nói thanh âm đột nhiên vang lên. Quỷ khóc tiếng sói Chu đại tác phẩm, một mạch thấm người linh hồn, dường như hắc bạch vô thường hai quỷ tới câu hồn tựa như, khiến người ta sợ run lên. Đây là quỷ đạo sĩ nói, đặc biệt nhằm vào với linh hồn cùng nguyên thần đại đạo. Người khác nghe thế quỷ đạo đạo âm, sợ đến lạnh run, mà Phương Minh nghe được thanh âm này, nhưng ở nghe giảng thanh âm bản chất, Phương Minh nhắm mắt lại, cẩn thận nghe đạo âm, tu điện, Phương Minh dương đôi mắt, vào bắn ra lưỡng đạo kinh người thần mang, khóe miệng hôn bắt đầu, uống lên một tự nhận là đẹp trai bỏ đi mảnh vụ nụ cười. Chỉ một ngón tay tạo hóa ngọc hồ lô, trong sát na, tạo hóa ngọc hồ lô tản ra đạo âm lại biến, giống như là mẹ già heo đang kêu gọi tiểu chư hoa tử trở về ổ heo tiếng hừ hừ thanh âm. Hoặc như là thê tử ở ôn nhu hô hoán chồng thanh âm. Hoặc như là trên chiến trường đánh chuông thu binh gấp thanh âm. Nghe thế huyệt diệu đạo âm. Nguyên bản phát ngạc người ở chỗ này đều thần tình bị kiềm hãm. Bi thương từ tâm tới. Từ lại tăng bắt đầu. Hồ tộc chủ mẫu đột nhiên ôm hồ tộc dáng dấp thi thể khóc lên. Khóc lệ rơi đầy mặt. Bi thống kêu khóc. Chủ quân, ngươi đang ở đâu? Mau trở lại a, mau trở lại a! Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi cùng nàng 8 vị mê gái tỷ tỷ cũng hiếm thấy đừng nháo đằng, mà là khóc lê hoa đái vũ, từng cái khóc thành lệ người, bi thiết khóc dòng nói: "Phụ thân, ngươi đang ở đâu? Nhanh về nhà đi." Xem mới nhất nguyên sang tiểu thuyết, tại chỗ hết thảy hồ tộc người đều lớn tiếng khóc. Khóc thiên đập đất, thanh âm réo rắt thảm thiết. Tộc trưởng, ngươi đi nơi nào? Ngươi không cần chúng ta những thứ này tộc nhân sao? Ngươi mau trở lại a! Ngài mau trở lại a! Phương Minh sờ lỗ mũi một cái, lẩm bẩm: lão tử hiện học hiện mài, mới mẻ nóng bỏng hắc. Cái này chiêu hồn thuật thành, mặc kệ hồ tộc dáng dấp tàn hồn đi nơi nào. Nghe được thanh âm này. Tất nhiên sẽ trở về. Lý lý lý, lão tử đại công cáo thành. Có phải hay không phải có tưởng thưởng gì đâu. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh hưng phấn tiểu trái tim tim đập bịch bịch. Một đôi gian rảo mắt lại bắt đầu không thành thật. Ở hồ tộc 9 vị công chúa trên ngực loạn sành. Di, vẫn là Linh Nhi cơ ngực tương đối phát triển. Nói cái này tiểu hồ ly tinh làm sao trổ mã tốt như vậy. Nếu không phải là tuổi tác có chút nhỏ, lão tử đã sớm đẩy ngã. Lập tức, Phương Minh ánh mắt lại vô ý bên trong chuyển qua hồ tộc chủ mẫu trên người. Không khỏi mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Lẩm bẩm, mụ cũng, Linh Nhi cơ ngực trách không được lớn như vậy. Nguyên lai là di truyền a. Dựa vào, lão tử làm sao biến thái như vậy. Thích mẹ vợ. So với tào lão bản đều biến thái. Không thể nhìn, không thể nhìn. Nếu không, lại cảnh liếc mắt, đối với, liền cảnh liếc mắt lại không sự tình, nếu không thật nhiều cảnh hai mắt. Cuối cùng, Phương Minh ánh mắt chật vật từ hồ tộc chủ mẫu trên người rời. Lại đang hồ tộc từng cái nữ yêu tinh trên người du tẩu một phen. Lúc này mới vẻ mặt chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung tạo hóa ngọc hồ lô. Lúc này, hồ tộc thanh âm của mọi người ngày càng thê lương, ngày càng bi thống, khóc lê hoa đái vũ, chết đi sống lại. Thế nhưng, hồ tộc dáng dấp tàn hồn cũng không trở về. Phương Minh hơi ma mi, trong đôi mắt thần mang, da mặt hơi run lên, lẩm bẩm, gì, chuyện gì xảy ra? Tại sao không có gọi trở về tới đâu? Dựa vào, đây là muốn trang bức trang bị cởi nhịp điệu a. Không được, lão tử không thể để cho lão tử hình tượng huy hoàng sụp đổ. Nhưng là làm sao sẽ chiêu không trở lại? Không có đạo lý a. Đột nhiên Phương Minh hơi biến sắc mặt. Nghĩ tới vài loại khả năng. Khả năng thứ nhất là hồ tộc dáng dấp tàn hồn bị người bắt được. Bị luyện bảo. Bất quá loại tình huống này tương đối nhỏ, dù sao hồn phách nguyên thần tốc độ cực nhanh, ngay lập tức mấy vạn dặm, người bình thường rất khó bắt được, trừ phi người đại thần thông xuất thủ, mà người đại thần thông cũng không phải ăn no căng bụng không có chuyện gì bắt một luồng tàn hồn a. Cái này loại tình huống thứ nhất xác suất mặc dù nhỏ, nhưng là có thể. Loại tình huống thứ hai chính là hồ tộc dáng dấp hồn phách bay đến huyết hải. Cũng chính là bàn cổ đại lão rốn biến thành ô uế chi địa. U minh huyết hải, loại tình huống này hai, một chắc là có khả năng lớn nhất. Dù sao lúc này lục đạo luân hồi chưa lộ về. Tất cả âm hồn quỷ vật không còn chỗ ẩn thân, mà bị thiên đạo luân hồi dẫn dắt đi trước khúc minh huyết hải. Chỉ là u minh huyết hải dường như thôn phệ du lịch linh hồn, do đó hình thành chủng tộc mới, cũng chính là Minh Hà cái kia tư sáng lập Tu La tộc. Chỉ mong cô tộc trưởng hồn phách không có bị u minh huyết hải thôn phệ. Phương Minh trong lòng cũng không chắc chắn, tay khẽ vẫy, thu tạo hóa ngọc hồ lô, đem tạo hóa ngọc hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Dị tượng đột nhiên tiêu thất, quỷ gốc tiếng sói chu cũng biến mất vô ảnh vô tung. PS, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.